Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 24, góc truyện audio.com, 4 giờ 30 sáng, chuyện động trời nhát, hôm nay nó dậy rất sớm, nó VSCN, mặc quần short và áo pull rồi, đi qua phòng của hắn, ê, mở cửa, ê, nó kêu lớn, tiếng, cộc cộc, cô ngừng vang lên. Hắn vì nghĩ về chuyện của Đăng và nó nên tối qua đã ngủ trễ. Sáng sớm tiếng gõ cửa làm hắn hơi bực mình. Nếu lúc này người gõ cửa là một tên say xỉn hay nhân viên phục vụ thì chắc chắn sẽ đi xuống lầu 1. Bằng đường cửa sổ, dã man quá, người ta chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà. Nhưng khi nghe đờ si tiếng nó thì hắn gần như tỉnh hẳn. Hắn mặc vội quần áo ra mở cửa. Em, tìm anh, hắn hơi bối rối, kỳ lạ thiệt, mới 5 giờ sáng mà nó gọi hắn làm gì, đi. Đi với tôi coi cái này. Hay lắm, nó kéo tay hắn lôi ra khỏi phòng. Cô cưỡng lại đờ si nó. Hắn liền đi theo, nó kéo hắn tới một ban công đầy hoa. Và đặc biệt ban công này hướng ra phía mặt trời mọc. Ngồi đi. Nó chỉ cái ghế kế bên mình cho hắn ngồi. Em, muốn ngắm mặt trời mọc. Hắn như đoán đờ si ý của nó. Nó khẽ gật đầu, mắt vẫn hướng về phía chân trời. Nó đã từng coi cảnh mặt trời mọc trên TV, nên nó luôn muốn coi tận mắt cảnh này. Thế là hôm qua nó đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc này. Vài phút sau, mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển. Tỏa sáng kỳ diệu, các tia nắng chiếu vào mây tạo nên một cảnh kỳ thú trên bầu trời. Còn trên mặt biển thì ánh sáng đang dần lan tỏa. Khung cảnh bây giờ là sự huyền ảo của ánh sáng và bóng tối. Một mảng màu kỳ diệu, nó như phản chiếu lẫn nhau. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong nó. Bất chợt nó thấy nhỏ bé. Nó khẽ run trước sự nhỏ bé đó. Rồi nó thấy thanh thản, trong phút chốc mọi nỗi buồn như tan biến vào hư vô. Một người đầy tâm trạng mà đứng trước biển, thì sóng biển sẽ cuốn đi những tâm trạng đó. Một người cảm thấy trống rỗng mà đứng trước biển, thì biển sẽ mang cho người đó những cảm xúc thật là mãnh liệt. Dần dần tia nắng chiếu vào mắt nó. Chói, nó bừng tỉnh trở về với thực tại. Nó, tự dưng lại muốn khóc. Cảnh này làm cho con người yếu đuối quá. Hắn thì cô ngắm mặt trời. Hắn chỉ nhìn nó, nhìn gương mặt nó đắm chìm trong nắng. Hắn thấy ấm áp lạ lùng. 5 giờ 45, mặt trời kết thúc hành trình của mình. Nó cũng thỏa mãn đờ si con mắt. Nó đứng dậy, quơ tay quơ chân giống như đang tập thể dục. Hais, cô ngờ cảnh này nhìn trong TV đã đẹp. Chứng kiến tận mắt còn đẹp hơn. Nó trầm trồ. Hắn cũng ngừng việc nhìn nó. Nó ngáp một cái. Cô hiểu sao tự nhiên thấy buồn ngủ quá. Nó lười nhác ngồi phịch xuống cái ghế. Wow, ngày mai là về thành phố rồi. Chán ghê. Hôm nay đi chơi xả láng mới đờ si. Nó vừa lấy tay che miệng vừa nói. Tại sao lại là anh? Hắn đang im lặng. Tự dưng lên tiếng, hừ, nó ngố mặt ra, hắn khì cười trước cái mặt ngố hơn khỉ của nó. Anh nói, tại sao em muốn xem cảnh bình minh với anh chứ? Tại vì, tôi cô biết nữa, nó sau một hồi suy nghĩ, gãi đầu liền nói một câu. Xanh dờn, hắn cũng cô cần câu trả lời, đơn giản chỉ muốn hỏi vậy thôi. Việc này đối với hắn rất là đặc biệt. Chắc chắn nó đã xem hắn như người bạn thân thật sự. Điều này làm hắn rất vui. Trong khi đó nó lại đang đỏ mặt. Quay đi nơi khác. Bởi nó biết tại sao nó kêu hắn. Tim nó đập thình thịch. Nó thích hắn thật rồi. Rất thích là đằng khác. Nên mới mở mắt dậy là đã nghĩ người đi cùng nó sẽ là hắn. Hắn là người xuất hiện đầu tiên trong tâm trí nó. Bỗng gió thổi, làm gương mặt nó khẽ se lại vì lạnh. Hắn lấy tay xoa lên má nó. Làm vậy sẽ hết lạnh đó. Hắn cười, Bàn tay vẫn dịu dàng xoa má cho nó. Khỏi nói cũng biết nó đang đỏ mặt tới mức nào. Tim đập nhanh hơn, giống như đang chỉ chờ nhảy ra khỏi lồng ngực để thi chạy marathon. Hắn bỗng dừng lại. Nếu để ý bây giờ thì gương mặt của nó và hắn cách nhau chưa tới 10 cm. Nó nhìn hắn, giống như là sắp sửa hôn nó. Gương mặt cũng gần hơn. Nó nhắm mắt lại, rồi, hắn buông nó ra, hắn quay mặt đi, cười, nhưng lại là một nụ cười đau khổ. Nó cũng bừng tỉnh, cảm giác hụt hẫng bao trùm nó. Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai hắn làm vậy. Cũng là lần thứ hai, nó muốn hắn hôn nó. Hắn nhìn nó trìu mến, đưa tay lên xoa đầu nó. Mình đi ăn sáng thôi. Rồi thong thả bước đi. Hắn quay đi, gương mặt ưu tư lại hiện lên. Thực sự, hắn muốn hôn nó lắm. Nhất là việc nó có phản ứng gì càng làm hắn muốn hôn nó hơn. Nhưng, hắn tôn trọng nó. Hắn chỉ hôn nó khi nó thực sự là bạn gái hắn. Vì vậy hắn phải kiềm chế. Kiềm chế cô hôn nó lúc nó ngủ. Kiềm chế cô hôn nó lúc ở cánh đồng cỏ và kiềm chế cô hôn nó lúc nãy. Còn nó, cảm giác hụt hẫng vẫn chôn chân nó tại chỗ. Nó cứ suy nghĩ về hành động của hắn. Nhưng thắc mắc hơn vẫn là hành động của nó. Nó, thật sự rất bối rối. Đã tự nhủ bản thân là, nó cô xứng đáng nhận tình cảm của hắn. Vẫn biết là cô đờ si gần gũi hắn. Vậy mà. Những việc nó làm thì ngược lại. Hết rủ hắn đi chơi biển. Rồi còn đi ngắm cảnh bình minh. Thật sự, nếu hồi nãy hắn cô buông tay ra thì nó cũng xém ôm hắn. Nó lắc đầu mạnh dữ dội. Cô đờ si để cảm xúc điều khiển mình. Mình phải điều khiển cảm xúc. Cố lên Tinh Mi, mày làm đờ si mà. Nghĩ vậy, nó chạy theo hắn. Tôi đói, tôi cũng muốn ăn sang. Đợi tôi với. Nét trẻ con của nó lại trỗi dậy. Che đi con người đầy suy tư hồi nãy. Hắn quay lại, thấy nó cười tươi. Hắn cũng cười lại rồi sánh bước cùng nó xuống nhà hàng, cách chương.